Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 183, chương 183, ai còn không phải đứa bé. Cực kỳ, ta liền không đáp ứng. Thần thần ngươi bây giờ đều rất ít trở về, lại chính mình mua phòng ốc, vậy còn không một tháng đều không trở lại, ta sẽ nhàm chán chết. Ôn Hà thấy thuyết phục không có kết quả, liền bắt đầu đánh tình cảm bài. U oán ánh mắt nhìn Tô Thần nói ra: "Thần thần, ngươi không thể như thế đối ma ma." Tô Thần trên trán từng đạo hắc tuyến rủ xuống, đối cái này tác yêu lão mụ, hắn thực sự không có gì biện pháp, mà lại lão mụ đúng là không chịu ngồi yên người đâu. Đến lúc đó hắn cùng muội muội thật đều dọn đi tân phòng, lão ngụ khả năng thật đúng là sẽ cảm thấy nhàm chán. Tốt tốt, đừng làm rộn, nhi tử lớn lên sớm muộn đều là muốn độc lập đi ra. Tô Văn Sơn mở miệng an ủi: "Ngươi đừng nói chuyện." Ôn Hà tức giận nguýt hắn một cái: "Nếu là nhi tử đến lúc đó dọn ra ngoài, ta cũng theo đi qua ở, một mình ngươi ngốc nơi này đi." Tô Văn Sơn một mặt mộng bức: "Hắn chọc ai gây ai? Mẹ, ngài cũng đừng náo, ta khẳng định vẫn là sẽ thường xuyên trở về, mà lại cái này lại không xa, lái xe cũng liền mấy chục phút, ngươi nếu là muốn đi qua tùy thời đều có thể a." Tô Thần bất đắc dĩ khuyên: "Có thể ta mỗi ngày muốn ăn ngươi làm đồ ăn, không muốn ăn thức ăn ngoài." Ôn Hà một mặt ủy khuất nhìn xem hắn, Tô Thần khóe miệng không tự chủ rút rút. Hóa ra nguyên nhân chủ yếu là cái này a. "Tiểu thần, ngươi dạy ta làm đồ ăn đi." Tô Văn Sơn bỗng nhiên mở miệng đến câu. Lời này một màn, Tô Thần ba người đều là ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Tô Văn Sơn. "Ba, ngài thật muốn học chủ nghệ?" Tô Thần xác nhận xuống. Tô Văn Sơn đối chủ nghệ cũng là nhất khiếu bất thông. Giống như nấu bát mì, xuống nhanh đông lạnh sủi cảo loại này không cần cái gì chủ nghệ. Ngược lại là làm qua. Mẹ ngươi hiện tại khẩu vị đều bị các ngươi nuôi điêu. Mỗi ngày ăn thức ăn ngoài đều mặt mày ủ rũ. Ta nhìn đau lòng, ngươi dạy ta đi, ta sẽ nghiêm túc học. Hai cha con, không có đạo lý ngươi chủ nghệ có thể tốt như vậy. Ta liền học không được a. Tô Văn Sơn mặt mỉm cười, kiên định ngữ bên trong tràn đầy đối thê tử cưng chiều. Lại nói, tại Tô Thần cùng Tô Mạt trong ấn tượng, lão ba thật đúng là coi là điển hình trượng phu. Lão ngụ như thế thích tác yêu nữ nhân, liền xem như rất xinh đẹp, nhưng lâu dài ở chung xuống khả năng liền sẽ cảm thấy phiền phức. Nhưng mà lão ba không chỉ có bên ngoài vội vàng chuyện của công ty, còn mấy chục năm như một ngày sủng ái nàng, yêu nàng, coi như lão mụ thường xuyên nũng nịu phát chút ít tính tình, hắn cũng cho tới bây giờ không có gấp xem qua, đều là cười hống nàng. Lão công, Ôn Hà cảm động đến ào ào, nước mắt rưng rưng nhìn xem Tô Văn Sơn. "Trước kia ta phải kiếm tiền nuôi gia đình, không có thời gian đi học cái này. Hiện tại tiểu thần ngươi kiếm tiền so ta còn lợi hại hơn. Chuyện của công ty cũng phát triển không ngừng, cũng có thể để cho mình dần dần rảnh rỗi." Tô Văn Sơn ánh mắt ôn nhu nhìn về phía thê tử, cười nói ra: "Chúng ta còn có nửa đời người, cũng không thể một mực đem hài tử cột vào bên người. Về sau bồi ngươi nhiệm vụ có thể giao cho ta. Xuống bếp, truy kịch cùng chơi game những này, chỉ cần mẹ ngươi thích, ta đều sẽ đi học." Lão công, Ôn Hà rốt cuộc không kềm được, đưa tay ôm lấy Tô Văn Sơn gào khóc. Tô Văn Sơn nhẹ vỗ về phía sau lưng nàng, có một chút nếp nhăn trên mặt, hiển hiện hoàn toàn như trước đây ôn hòa dáng tươi cười. Tô Thần cùng Tô Mạt đều là hốc mắt vị chua. Tô Mạt rất nhanh nhịn không được theo nước mắt chảy xuống. Lão ba vì cái này nhà vất vả nửa đời người, trong lúc bất chi bất giác đã già rất nhiều, nhưng đối thê tử cùng bọn hắn hai đứa bé yêu, lại là chưa bao giờ từng thay đổi qua. Một hồi lâu, Ôn Hà cảm xúc mới bình phục lại, đỏ lên hai mắt ngồi tại Tô Văn Sơn trên đùi, hai tay vòng quanh cổ của hắn, tại trên mặt hắn một trận thân. Tô Thần cùng Tô Mạt đều là một mặt im lặng, có thể hay không đừng ở trước mặt bọn hắn vung thức ăn cho chó. Bọn nhỏ nhìn xem đâu. Tô Văn Sơn mặt mo ửng đỏ, có chút ngượng ngùng nhắc nhở, nhìn xem liền nhìn xem thôi, đều lão phu lão thê, hôn hôn làm sao? Ôn Hà xem thường, chán ghét, ta vẫn là đứa bé, có thể hay không chú ý điểm ảnh hưởng. Tô Mạt hai tay che hai mắt, xuyên thấu qua khe hở liếc trộm, ai còn không phải đứa bé đâu, bản bé cưng vĩnh viễn 18 tuổi. Ôn Hà ngạo kiều hất cằm lên, mẹ, ngài hại không xấu hổ đâu. Tô Mạt một mặt ghét bỏ, ngươi có ý tứ gì ta đều nghe không hiểu, ngươi hỏi một chút cha ngươi, ta có phải hay không vẫn là như vậy xinh đẹp đáng yêu tiểu tiên nữ. Ôn Hà cười nhẹ nhàng nhìn về phía Tô Văn Sơn, đương nhiên, ngươi trong mắt ta mãi mãi cũng là tiểu tiên nữ. Tô Văn Sơn nhạy cảm phát giác được lão bà nụ cười sán lạn xuống ý uy hiếp, rất có cầu sinh dục mà cười cười phụ họa. Được được được, ta sai còn không được sao? Các người có thể hay không đừng như vậy? Chúng ta ăn cơm đâu? Tô Mạt nhấc tay cầu xin tha thứ. Đúng đấy, các người loại này tú ân ái vung thức ăn cho chó hành vi thật không tốt. Giống ta liền chưa bao giờ làm. Tô Thần vẻ mặt thành thật nói. Vậy ngươi nhưng phải cùng ba ngươi học một ít. Cha ngươi năm đó truy ta thời điểm có thể lãng mạn, bằng không thì sao có thể đuổi kịp ta như vậy ưu tú tiểu tiên nữ. Ôn Hà mặt không đổi sắc nói. Khoác chính mình, đứng dậy ngồi trở lại vị trí của mình. Ba, thật sao? Ngài nhanh nói cho chúng ta một chút. Năm đó ngài đều làm cái gì lãng mạn chuyện? Tô Mạt trong mắt bát quái chi hỏa cháy hừng hực. Tô Thần cũng là một mặt tò mò nhìn lão ba. Khụ khụ, không có, nào có làm cái gì? Đừng nghe mẹ ngươi nói bậy. Đều là tài hoa của ta hấp dẫn mẹ ngươi. Tô Văn Sơn nghiêm mặt nói. Đó là chúng ta ở giữa bí mật. Mỹ hảo hồi ức hiểu không? Làm sao có thể nói cho các ngươi biết? Ôn Hà một mặt đắc ý nói. Trời ạ, chịu không được, ta ăn no. Tô Mạt vứt xuống đũa, cũng như chạy trốn liền chạy đi lên lầu. Hừ hừ, xem ra vẫn là tiểu thí hài một cái. Ôn Hà mặt lộ khinh thường hừ hừ nói. Tô Thần tức sạm mặt lại, nếu không phải thực sự chưa ăn no, hắn cũng chạy. Tiểu Thần, ngày mai công ty ta cũng không cần đi. Ngươi ngày mai nếu là không có việc gì, liền dạy ta làm đồ ăn đi. Tô Văn Sơn mở miệng nói ra. Ta buổi sáng có chút việc phải đi ra ngoài chuyến. Buổi chiều đi, ngài đi trước siêu thị chuẩn bị chút nguyên liệu nấu ăn. Tô Thần đáp lại nói. Vậy thì tốt, quyết định như vậy. Tô Văn Sơn cười gật đầu. Cơm nước xong xuôi, đem thu thập tàn cuộc nhiệm vụ giao cho trong mật thêm dầu phụ mẫu. Tô Thần liền bước nhanh lên lầu, thực sự có chút chống đỡ, chán có chút bị không được. Hắn phải tu luyện hoành luyện công tiêu hóa xuống. Ngày đầu tiên, Tô Thần đầu tiên là lái xe đi chuyến Trần Thị Võ Quán, đem tiểu nha đầu Trần Tiểu Vũ cho nối liền. Hôm nay đi ghi chép ca, vừa vặn thuận tiện đi xem một chút Tần Khả Khả, đến lúc đó giới thiệu hai cái tiểu nha đầu nhận biết xuống. Tần Vận nói cho hắn, Tần Khả Khả tiểu nha đầu kia tại nhà trẻ cùng đồng học chung đụng cũng không tốt. Không có mấy cái bằng hữu, tin tưởng hai cái này đáng yêu tiểu gia hỏa sẽ chung đụng rất tốt. Trần Lương Bình hai vợ chồng, nghe nói hắn muốn cho tôn nữ giới thiệu hảo bằng hữu, đều là vui vẻ cực kỳ, sảng khoái đem Trần Tiểu Vũ giao cho Tô Thần, nhìn xem hai người lên xe rời đi. Tô Thần ca ca, Tô Thần ca ca, cái kia Khả Khả tiểu tỷ tỷ thật sẽ nguyện ý cùng ta làm bằng hữu sao?